Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, Đỗ Ngọc Lâm phản ứng, phanh phanh phanh, trong màn đêm truyền đến dồn dập đánh thanh âm ni đại thanh. Cửa thành sớm đã quan bế, hai tên Triệu Quốc kỵ binh theo phương Bắc phi nhanh mà tới. Nghĩ đến tại Đương Thành lúc nhìn thấy cái kia vô biên vô tận địch binh. Thế là gõ cửa thành lực đạo lớn hơn mấy phần, canh giữ ở phía trên Triệu Quốc tướng lĩnh lộ ra vẻ không vui. Thô thanh thô khí hét lớn, đi ra, đi ra, cửa thành đã quan bế, muốn vào thành thỉnh cầu ngày mai lại đến, không lại buồn trong giọng nói xen lẫn a bổ thanh âm. Cái kia Triệu Quốc tướng lĩnh lớn tiếng nói, ngay tại đánh cửa thành kỵ binh không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại tăng thêm khí lực. Đối cửa thành hung hăng nện cho đi qua, quân tình khẩn cấp các người nhanh chóng mở cửa, hai tên Triệu Quốc kỵ binh dắt cuống họng hô. To, thanh âm phảng phất như kinh lôi nổ vang, cái kia Triệu Quốc tướng lĩnh không khỏi giật cả mình, bối rối biến mất vô tung vô ảnh, bó đuốc tại trên tường thành giấy lên, đem đoạn này tường thành cùng cửa thành chiếu rọi tựa như ban ngày. Cái kia tướng lĩnh mang theo một đám binh sĩ nhao nhao nhìn xuống đi. Gặp hai tên kỵ binh một mặt thần sắc lo lắng, lập tức ý thức được khí tức không giống bình thường, cuống quýt hướng dưới tường thành phi nước đại, sau đó liền mở ra một vết nứt, tín vật có đó không? Tại, một tên kỵ binh trả lời, từ bên hông cởi xuống một tấm lệnh bài, sau đó đưa tới, binh sĩ kia tiếp nhận lệnh bài cẩn thận phân biệt. Chỉ thấy trên đó viết Đương Thành hai cái chữ to, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Đương Thành cách nơi này lộ trình không đủ một ngày, nếu như phát sinh biến cố chắc chắn sẽ trùng kích đến Đại Thành. Nhanh mở cửa thành, thanh âm vang lên. Binh sĩ kia đem thư vật còn đưa kỵ binh, dùng sức đẩy nặng nề cửa thành, tại mười mấy danh đồng đội đồng tâm hiệp lực dưới, cửa thành ầm vang mở rộng. Hai tên kỵ binh cũng không khách sáo, cưỡi chiến mã hướng quân phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Dừng lại tới người nào quân phủ trọng địa không thể tự tiện xông vào canh giữ ở quân phủ. Trước bậc thang mười mấy danh thân vệ lớn tiếng bảo, hai tên kỵ binh không dám làm cản, chỉ có thể tung người xuống ngựa tại bậc thang dưới lớn tiếng trả lời. Quân tình khẩn cấp Đương Thành cấp báo, một tên kỵ binh trả lời. Một tên khác kỵ binh cầm trong tay tín vật nâng hướng đỉnh đầu. Chúng thân vệ không khỏi sửng sốt một chút, theo bản năng liền muốn chế giễu, nhưng gặp hai người một mặt nghiêm túc thần sắc lập tức dự liệu được chuyện nghiêm trọng trình độ. Mặc dù Đương Thành thân ở vào bụng địa, phát sinh biến cố tỷ lệ rất nhỏ, nhưng có thể để cho Đương Thành lệnh điều động khoái mã trong đêm cầu kiến sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ. Sau đó, chúng ta cái này liền nhập phủ thông báo, vâng, hai tên kỵ binh ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối cái kia cầm đầu thân vệ nói, chỉ cần có thể nhìn thấy phu nhân, chắc hẳn liền có thể giết lùi những cái kia không biết từ chỗ nào đến Đương Thành địch binh. Phu nhân có lệnh nhanh chóng đi vào báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vâng, hai tên kỵ binh. Nhìn nhau liếc mắt, mở ra hai chân hướng phía trước nhanh chóng đi đến, gặp hai người từ từ đi xa bóng lưng, chẳng biết tại sao canh giữ ở trước phủ chúng thân vệ. Đồng thời đã nhận ra một chút không rõ khí tức, chẳng lẽ Đương Thành thật xuất hiện biến cố hay sao? Nhưng hôm nay tình thế tốt đẹp, quân thượng tại Yến Quốc thế như trẻ tre, lại có thể có dạng gì biến cố, trừ phi là lâu phiền xuôi nam. Nhưng nếu là lâu phiền xuôi nam, cũng không phải là Đương Thành khoái mã đến đây bẩm báo. Hai tên kỵ binh đi đến một chỗ phòng ốc phía trước. Nhìn xem tầng kia trùng điệp chồng bậc thang, không chút nghĩ ngợi 10 bậc mà lên, đưa mắt nhìn lại bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một bóng người xinh đẹp đang ngồi ở chủ vị, ngay sau đó chính là cái kia ánh mắt bén nhọn từ hai bên trái phải hai bên xem ra. Hai tên kỵ binh dọa đến mặt như màu đất, cuống quýt đem đầu thấp xuống, quản tốt ánh mắt của mình, vâng, nghe được canh giữ ở phòng ốc ngoài cửa lớn thân vệ nhắc nhở. Sau đó, hai tên kỵ binh run run khắc khắc trả lời, bên trong ngồi là Tề Quốc công chúa, quân thượng phu nhân, cao quý như vậy nữ nhân, lại thế nào dám nhìn thẳng, lại thế nào dám như thế vô lễ, thất thần làm cái gì, các ngươi còn không mau đi vào, cầm đầu thân vệ thấp giọng, đối hai tên kỵ binh nói, hai tên kỵ binh cuống quýt thi lễ, bước chân đi vào bên trong đi, không đợi lên tiếng liền nghe một đạo ôn nhu thanh âm truyền tới. Đương thành đã xảy ra chuyện gì? Thế mà để các ngươi cam nguyện bốc lên nguy hiểm to lớn. Đêm khuya vào thành lao tới quân phủ, chủ vị Đỗ Ngọc Lâm đối hai tên kỵ binh hỏi thăm ân y hai. Tên kỵ binh không dám ngẩng đầu, cuống quýt rất cung kính trả lời. Địch binh trên trời rơi xuống, đương thành đã thất thủ, mời phu nhân nhanh chóng phát binh gấp rút tiếp viện. Nghe câu này trả lời, Đỗ Ngọc Lâm không khỏi nhíu mày, êm đẹp từ đâu tới địch binh, mà lại đương thành thân ở tại đại quận phần bụng, cho dù có địch binh cũng hẳn là đại quận cùng thảo nguyên giao giới địa phương. Thế nhưng là lâu phiền dị động, cũng không phải là thảo nguyên lâu phiền kỵ binh địch cái kia. Đỗ Ngọc Lâm chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, cảm nhận được cái này nghi ngờ cảm xúc, một tên kỵ binh trong lòng không có từ trước đến nay siết chặt. Nghĩ đến bị nhận định là tự dưng ban đêm xông vào đại thành chi tội chỗ đụng phải trừng phạt. Vội vàng tổ chức ngôn ngữ giải thích, một chi địch binh đột nhiên xuất hiện tại đương thành phía bắc coi nhân số vô biên vô hạn. Vì vậy đương thành lệnh để tiểu nhân đến đây bẩm báo, cái kia kỵ binh giải thích. Đỗ Ngọc Lâm không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ bực bội cảm xúc. Từ đâu tới địch binh? Nhưng đánh ra cờ hiệu thiên sách đứng ở bên cạnh kỵ binh, ngữ khí kiên định nói. Đỗ Ngọc Lâm tay đột nhiên run lên, thần sắc kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, thiên sách tiểu nhân nhìn minh bạch. Cái kia cờ hiệu bên trên chính là viết thiên sách hai cái chữ to, hai tên kỵ binh đối Đỗ Ngọc Lâm. Chăm miệng một lời trả lời, tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Đỗ Ngọc Lâm thật lâu khó mà bình tĩnh, nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh, vô hình cảm giác áp bách theo bốn phương tám hướng đánh tới. Cơ hồ muốn để người ngạt thở, đương thành, thiên sách, bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Là giả niệm sao? Trước đó không lâu Dương Nghiêm Thanh nói qua Yến Thái Tử Phong đột nhiên không thấy tung tích. Lại thêm nữa tốc độ thời gian trôi qua cùng thiên ngoại thiên ngang hàng. Vì vậy suy đoán có khả năng cái này người ngay tại thiên ngoại thiên. Như vậy thiên sách quân đoàn xuất hiện cũng thành một kiện chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là coi như bọn hắn xuất hiện cũng hẳn là tại Yến Quốc. Theo Yến Quốc đi đến chỗ này hao phí thời gian không nói. Còn cần tránh đi đại quận chủ lực. Không đúng, lấy thành kế đô bên ngoài tình thế. Thiên sách quân đoàn không có khả năng xuất hiện tại đương thành. Như vậy vấn đề xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ là chị Thùy? Suy nghĩ tại trong điện quang hòa thạch xẹt qua. Đỗ Ngọc Lâm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất định là chị Thùy. Tuy nói dãy núi hiểm yếu khó mà vượt qua, nhưng thiên sách quân đoàn lại là một chi chinh chiến đếm rõ số lượng cái thế giới phó bản tinh nhuệ. Hơn nữa còn không e ngại tử vong, đối mặt dạng này tinh binh, lại há có thể phớt lờ. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi yếu ớt thở dài, hiện lên bao nhiêu lúc trước loại kia thân mật vô gian quan hệ thế mà biến thành hiện tại bộ. Dáng này. Nam nhân ở giữa chém giết thật sự có ý nghĩa sao? Sử dụng bạo lực lại là vì như vậy, yên lặng cười một tiếng, đều lúc này còn muốn những này lại có ý gì? Vẫn là ngẫm lại như thế nào đối mặt thiên sách quân đoàn mới là càng thêm hiện thực sự tinh. Chỉ mong tới không phải giả niệm, không phải thiên sách quân đoàn chủ lực, bằng không trận chiến này coi như hung hiểm mà ni chỉ là điều này có thể sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, đổi thành Dương Nghiêm Thanh đối mặt cơ hội như vậy, hắn cũng sẽ dốc toàn lực mà đến, nhất cử phá hủy thế giới phó bản bên trong căn cơ. Người tới tại, lập tức truyền thư hàm đan, hướng đại vương cầu viện, đồng thời điều động khoái kỵ cầm trong tay đại quân chi lệnh. Thuyết phục vô trung thủ tướng nghiêng 2000 chi binh đến giúp vâng, giữ ở ngoài cửa thân. Vệ trả lời, ngay sau đó chính là xa như vậy đi tiếng bước chân. Hết chương.